Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Quách Đại Lộ Đại Tông Sư Con Đường. Ba lần, Bằng An Thành đánh một trận tin tức truyền sau khi đi ra ngoài. Được mời xem cuộc chiến các tông đại lão, thậm chí là Lương Vương cùng Lương Quốc Quốc Sư đều đang chờ mong Trích Tiên Kiếm trở về. Tuy nói Quách Đại Lộ lúc này thân phận là Hạnh Đàn tiểu giáo viên, có một đao đoạn thương Hà Huy Hoàng lý lịch, nhưng so với Đâm Quá Khuông Thế Kỳ, truy sát quá Dạ Ma công chúa Trích Tiên Tử, vẫn là có vẻ phân lượng không đủ. Trên thực tế, cho dù Quách Đại Lộ tại chỗ bạo nổ đại danh, công bố bản tôn thân phận, nhận độ chú ý cũng không cách nào cùng Thôi Nhữ Giáp chống đỡ được. Dù sao Trích Tiên Tử thời kỳ tột cùng, dĩ nhiên vượt qua tầng 12 tông sư cảnh, khoảng cách nhập thánh chỉ khoảng cách nửa bước. Quách Đại Lộ cố nhiên cũng từng có rất nhiều truyền kỳ sự tích, nhưng so với lắng đọng vài chục năm, trải qua từng đời một tai miệng tương truyền Trích Tiên Tử, Bắc Minh tiểu sư thúc gốc gác vẫn là kém rất xa. Vì lẽ đó, làm cái kia đem trắng như tuyết Trích Tiên Kiếm kéo một đạo bạch hồng giống như kiếm khí phá tháng mà ra, lóe sáng lên sàn thời gian. Trong sân hết thảy người xem cuộc chiến đều cho rằng trận luận võ này muốn liền như vậy hạ màn kết thúc. Đặc biệt là nhìn thấy Thôi Nhữ Giáp tiện tay một kiếm liền chém chết Quách Đại Lộ tung hoành đao ý, càng thêm xác nhận cái này phán đoán. Đối với mọi người mà nói, chứng kiến Trích Tiên Kiếm xuất hiện trùng lập giang hồ đã không uổng này hành. Còn tiếp kiếm người biểu hiện, hắn có thể có cơ hội tự mình tham dự tiến vào cái này nhất định ghi vào tu hành sử sách việc trọng đại bên trong, đã là cơ duyên to lớn. Còn cầu mong gì? Nhưng mà, liền ở tất cả mọi người bao hàm kính ý địa đứng lên, chuẩn bị trịnh trọng nghênh tiếp Trích Tiên Tử thuộc về lúc tới, thành đỉnh dị biến nảy sinh. Cái kia nghe nói là đến tự Hạnh Đàn thiếu niên thần sắc bình tĩnh. Lần thứ hai đối với Thôi Nhữ Giáp xuất kiếm, hắn muốn làm gì? Có người kinh thanh hỏi. Theo mọi người, cái kia Trúc Đao thiếu niên tối nay nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ Thôi Nhữ Giáp kéo lên trí cảnh giới đỉnh cao, phối hợp nàng diễn cái kia ra kiếm đến trò hay. Hoàn thành cái này ở huyền giới mà nói có ý nghĩa trọng đại nghi thức. Hiện tại hắn nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành, lẽ ra nên hành lễ rời khỏi sàn diễn, đem sân khấu hoàn toàn để cho Trích Tiên Tử. Hãy nhìn hắn bộ dáng bây giờ, không chỉ không có ý lui ra, dĩ nhiên lớn có cùng Trích Tiên Tử Thôi Nhữ Giáp tái chiến 300 hiệp xu thế. Tiểu tử kia đang suy nghĩ gì? Có người cảm thấy việc này thực sự quá hoang đường. Mặt đối thủ nắm Trích Tiên Kiếm Trích Tiên Tử, đại tông sư cũng phải lùi để ba phần. Thiếu niên kia coi chính mình điều kiện gì? Thôi Nhữ Giáp cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Nói, dùng toàn lực, không nên nương tay. Quách Đại Lộ nói, mặt đối với tiền bối, sao dám có giữ lại? Kiếm trúc chém xuống, cuồng bạo kiếm ý đổ xuống mà ra. Thuộc về 6 tầng tông sư góp lại một kiếm. Từ góc độ này tới nói, Quách Đại Lộ đích xác không có bảo lưu. Thôi Nhữ Giáp dù bận vận ung dung mà nhìn chiêu kiếm này, lời bình nói, cứng quá dễ gãy, dâu có lưu lại chỗ trống. Nói xong, trắng trên thân kiếm chọn, dễ dàng đãng mở Quách Đại Lộ kiếm trúc. Người chiêu kiếm này, chấm ngoặc kép, Thôi Nhữ Giáp đang muốn tiến một bước chỉ điểm Quách Đại Lộ, không ngờ kiếm thứ hai đã nhanh chóng cướp đến. Bất luận sức mạnh, khí thế không kém chút nào đệ nhất kiếm. Thôi Nhữ Giáp khẽ cười một tiếng, thủ đoạn run run, lần thứ hai chọn mở Quách Đại Lộ kiếm trúc. Ngay sau đó chính là không gặp xu hướng suy tàn kiếm thứ ba. Không có ngừng bỗng nhiên, không có xúc thế, không có lùi bước, cương mãnh cực kỳ, trực lai trực vãng. Thôi Nhữ Giáp tựa hồ hiểu được đối phương dụng ý, khen ngợi gật đầu, nói: Người chín đao giúp ta đưa tay nắm bắt kiếm, hiện tại liền do ta giúp người phá cảnh. Quách Đại Lộ không muốn rời khỏi sàn diễn, tiếp tục lượng kiếm, tự nhiên là muốn mượn cùng cái này trăm năm khó gặp truyền kỳ đối thủ một trận chiến, thuận lợi thăng cấp phá cảnh. Chính như hắn nói với Kê Đạt như vậy, tu hành một đạo dựa vào chiến đấu phá cảnh, hàm kim lượng cao nhất. Mà thôi, nhữ giáp này loại đối thủ không phải là dễ dàng như vậy đụng phải. Người khuynh lực hướng về ta tiến công chính là không cần có giữ lại chút nào. Thôi nhữ giáp vẻ mặt tưởng thật rồi một ít. Quanh thân khí chàng tự sinh cảm ứng. Thật giống ngưng tụ một tầng như có như không xương trắng. Quách đại lộ kiếm trúc càng ngày càng nhanh chóng. Bão tố giống như hướng về thôi nhữ giáp chém xuống. Nguyệt xương phá nát. Tựa hồ biến thành từng con nhẹ nhàng đom đóm. Bằng an thành bầu trời kiếm ý tràn ngập. Xem cuộc chiến mọi người đã đình chỉ nghị luận. Bộ phận đại tông sư nhìn ra đầu mối. Mau mau nhắc nhở bên cạnh đệ tử. Nghiêm túc nhìn. Không muốn để sót bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Đảo mắt chính là 300 kiếm. Quách đại lộ khí thế không chỉ có không gặp suy yếu. Lại vẫn ở kéo lên cao. Kéo dài không dứt kiếm thế dường như kết nối với đầu. Từ chém xuống biến thành oanh kích. Lần này ta toán rõ ràng hắn vì là cái gì có thể chém đoạn thương hà. Dựa vào lan can mà đứng. Lương quốc quốc sư nhìn thành đỉnh trên bùng nổ thiếu niên. Lầm bầm lầu bầu nói. Người lưu ý đại trận. Không nên bị hắn sát lực phát động. Bên cạnh lương vương cũng là nhìn chằm chằm nóc nhà. Nhắc nhở nói. Cái kia không đến nỗi. Cũng không cần quá mức thư giãn. Để hắn đem ta vương cung phá hủy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đứng ở lương vương đại tướng quân nghe vậy bắt đầu cười ha hả. Nói. Quốc sư. Vương thượng câu nói này không phải là nói giỡn. Không cần phải lo lắng. Bản tọa hiểu. Lữ quốc sư định liệu trước. Nhẹ như mây gió. Lặng lẽ đưa tay vào tay áo ổn một trận trận xử. Tiếp theo nói. Sát lực mạnh hơn cũng chỉ là tông sư. Trừ phi hắn hiện tại liền phá cảnh đại tông sư. Còn đáng giá thoáng lưu ý một hồi. Ôi chao. Chiêu kiếm này có thể. Đại tướng quân nói. Quốc sư. Lời này của ngươi là làm người khác khó chịu. Cái kia tiểu lý tiên sinh bất quá 6 tầng đỉnh cao tông sư. Thiên phú cao đến đâu? Phá hai cảnh chấm dứt. Vào thượng tam trọng e sợ còn muốn chờ cái 2-3 năm. Lương vương nói. Ta nói 1 năm là đủ. Đại tướng quân hiếu kỳ. Vương thượng sao lại nói lời ấy? Lương vương nói. Chú ấy khanh ngươi có chỗ không biết. Diễn nhi ban đầu gặp tiểu lý tiên sinh thời gian. Hắn chỉ là vị bên trong 3 tầng chân nhân. Kết quả thời gian nửa năm không tới. Hắn từ bên trong 3 tầng chân nhân một đường thế như trẻ tre. Thăng cấp bên trong 3 tầng tông sư. Trong đó chi tiết cụ thể. Người quay đầu lại có thể hỏi dò kê đạt. Đại tướng quân kinh ngạc nói. Lại có bực này chuyện lạ. 800 kiếm. Chấm ngoặc kép. Lữ quốc sư đột nhiên tiếp một câu. Thành trên đỉnh. Trăng sáng hạ. Chỉ thấy một bóng người bạch y phiêu phiêu. Bưng lập thành đỉnh. Tay bên trong trắng kiếm vung vẩy. Như thêu uyên ương. Như khắc liên hoa. Kiếm ý mở mịt. Ung dung không vội. Mà đổi thành ở ngoài một đạo bóng người màu xanh vòng quanh bạch y trích tiên tử tung bay triển phi. Bỗng nhiên ở bên trái bầu trời. Bỗng nhiên ở lại bầu trời. Lần lượt dựng lên hạ xuống. Điên cuồng tiến công. Kiếm ý cuồng bạo đến làm cho người kinh hãi. Nguyệt quang bị không ngừng mà cắt nát. Lại không ngừng mà gây dựng lại. Thôi nhữ giáp có thể rõ ràng cảm giác được kiếm của mình lực đang không ngừng kéo lên cao. Cũng không phải là nàng không nữa áp chế cảnh giới của chính mình. Mà là xuất phát từ một loại bản năng chiến đấu mà tăng lên. Bởi vì là sự công kích của đối thủ cường độ ở hướng lên trên tăng lên. Đây là một việc rất đáng giá để ý sự tình. Nhân lực có lúc cạn sạch. Nào có càng về sau đánh càng mạnh hơn lời giải thích. Huống chi chính mình cùng đối phương trong đó vẫn tồn tại trên cảnh giới tuyệt đối áp chế. Người có thể như vậy kiên trì đến bao nhiêu kiếm? Thôi nhữ giáp thuận miệng hỏi. Quách đại lộ không trả lời ngay. Lại là một chuỗi hung mãnh công kích phía sau. Nói. 20.000 kiếm. Thôi nhữ giáp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta có thể không có thời gian đón ngươi 20.000 kiếm. Ngươi tới đón ta một kiếm. Thôi nhữ giáp hơi bước lăng ba. Bóng người Nazi. Quát nhẹ nói. Xương tháng phất kiếm hoa. Một kiếm vót ngang, cái kia một cái ánh kiếm xoạt ra, bày ra giữa không trung, như sóng gợn lan tan nước mặt, trước mặt ánh trăng trong sáng trong nháy mắt bị nổi bật lên ảm đạm phai mờ. Quách Đại Lộ tức khắc dừng lại thế tiến công, thân thể về cướp, ổn ổn đương đương rơi ở một tòa khác cung điện nóc nhà. Trên người bạch khí lượn lờ thăng nhảy, trong cơ thể khí thế dục già dục dịch. Quách Đại Lộ cũng không áp chế khí thế, giơ kiếm hướng lên trời, tức thời phá cảnh. Thôi Nhữ Giáp Sái Nhiên thu kiếm, mỉm cười nhìn Quách Đại Lộ, đối với người trẻ tuổi này rất là tán thưởng. Bảy tầng, bên dưới thành một đạo thanh âm trầm thấp nói nói, còn không đình chỉ, bát trọng, hồ đồ, quả thực hồ đồ, từ cổ chí kim tu sĩ, nào có như vậy phá cảnh. Có người lắc đầu, chín tầng, một tiếng thét kinh hãi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.